Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1760, Ngũ Phẩm Linh Thể. 9 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện thể xác, cần khứ trừ trong cơ thể chất bẩn, luyện hóa máu thịt xương cốt, ngưng tụ mạnh hơn, cứng hơn châu nên, về mặt thời gian tới nói, ít nhất cũng là tu luyện tu vi võ đạo gấp 2, thậm chí nhiều hơn. Thánh tử tu di giới bên trong, thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian như nước. Gần 2 tháng, rất nhanh liền đi qua, oanh, nào đó một cái chớp mắt, giữa sơn cốc, một cỗ tuyệt cường khí tức bạo phát ra. Ngũ phẩm linh thể cảnh, Tô Hàn mở mắt ra, nổ bắn ra một vệt tinh quang. Hắn chậm rãi nhổ một ngụm chọc khí, nhìn chằm chằm hai tay của mình, có thể cảm nhận được, trong đó cái kia so với trước mạnh mẽ quá nhiều, lực lượng quá nhiều. Ha ha ha ha, tiếng cười to, từ Tô Hàn trong miệng truyền ra. Có thể nghe ra trong đó hưng phấn. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, cho dù là không sử dụng liệt tửu, đỉnh phong phía dưới, cũng có thể đem thất phẩm hư thiên cảnh nghiền ép đánh giết. Lâm Thất Sát, Thế Vô Song, Hàn Tuấn Kiệt, cũng hoặc là cái kia Hoa Thanh Phi, mặc dù bọn hắn có hoàng khí tại thân, ta cũng có thể từng quyền, xinh xinh đem bọn hắn thể xác chân vỡ. Thần hải cảnh sao, Tô Mỗ không phải là không có tư cách một trận chiến, thậm chí. Còn có thể đem áp chế, oanh, hắn trên người tu vi, có như vậy một cái chớp mắt, thật sự là nhịn không được, trực tiếp tản ra. Nổ vang xuất hiện, lại rất nhanh liền biến mất, Tô Hàn toàn bộ khí tức, đều thu liễm. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cái kia còn thừa lại 1/4 giao long linh dịch, đang ở chậm rãi trôi nổi. Tô Hàn yên lặng bên trong, đem hắn bắt lấy, phóng tới nơi xa. Gần 2 tháng. Mục thần linh đích thật là dự định tĩnh tâm tu luyện. Có thể nàng, thật không tĩnh tâm được. Giao long linh dịch trong tay Tô Hàn đâu, ai biết có đủ hay không hắn thôn phệ. 1/1000 không đủ, vậy mình, cũng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho nên, mục thần linh đành phải tại đây bên trong chờ đợi lo lắng, nơi nào còn có tâm tình gì tu luyện. Hiu, đúng vào lúc này, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn xem mục thần linh cái kia quyệt miệng bất đắc dĩ bộ dáng. Không nhịn được cười một tiếng. Thế nào, chờ sốt ruột rồi. Thấy Tô Hàn tiến đến, mục thần linh lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi, đột phá, Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Bàn tay vung lên, đem cái kia cuối cùng giao long linh dịch ném cho mục thần linh. Vật này quý giá, ta sẽ không đưa ngươi, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Những vật khác ta không cần, ta chỉ cần cái kia 9 đầu hắc giao giao long linh dịch, mà lại. Ít nhất là này chốt gấp 3. Mục thần linh mừng rỡ, cũng không biết có nghe được hay không Tô Hàn, ngược lại liền là một trận gật đầu về sau, liền cầm lấy giao long linh dịch, bắt đầu tu luyện. Mà Tô Hàn nơi này, đã đột phá hoàn tất, trong lúc rảnh rỗi, hắn xuyên thấu qua thánh tử tu di giới, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Này xem xét, Tô Hàn liền cứ thế tại nơi đó. Bên ngoài, quả nhiên là như hắn suy nghĩ như vậy, một ngày trôi qua. Di thiên linh giao thôn phệ, cũng đã kết thúc. Lớn đến mức nào tràng diện, Tô Hàn không nhìn thấy, nhưng có thể thấy, di thiên linh giao thân ảnh đã biến mất. Bên ngoài có một tầng mông lung màu đỏ nhạt sương mù, Tô Hàn biết, đó là máu tươi bố trí. Nhìn không thấy bao nhiêu thi thể, có thể trước kia đứng tại màn sáng bên trong mấy vạn người, đều đã không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn sáng đã tiêu tán. Di thiên linh giao hiển nhiên là về tới giao long hồ bên trong, Tô Hàn quét qua xa xa mấy triệu người bầy, tìm được Thế Vô Song đám người chỗ. Hắn liền biết, những người này, tất nhiên là có thủ đoạn khác, tuyệt đối sẽ không chết tại di thiên linh giao trong tay. Đến mức mặt khác mấy vạn người, Tô Hàn không có tìm được, cũng không biết bọn hắn là đã đi, vẫn là đã chết. Nhưng Tô Hàn cau mày là, hết thảy mọi người, đều không có đi. Giống như là đang đợi cái gì. Cái kia Lâm Thất Sát đám người khóe miệng, mang theo một tia cười lạnh. Hàn Tuấn Kiệt trong mắt thì là cực kỳ oán hận, đứng tại một lão giả bên cạnh, không ngừng tố nói gì đó. Tô Hàn suy đoán, lão giả này, hẳn là Thế Vô Song nói tới, cái kia nhất phẩm thần hải cảnh lão giả. Đang chờ ta, Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng mà xốc lên, lộ ra khinh thường. Nhất phẩm thần hải cảnh sao, thì tính sao? Nếu thật là đang chờ ta, cái kia ta ngược lại thật ra cũng muốn thử xem, đột phá đến ngũ phẩm linh thể cảnh về sau, ta đến cùng có như thế nào chiến lực? Này nhất phẩm thần hải cảnh lão giả, chính là tốt nhất thí luyện đối thủ. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, liền ngồi xếp bằng. Trong nháy mắt, thánh tử tu di giới bên trong, lại là hơn 2 tháng thời gian trôi qua. Mà tại bên ngoài, cũng đã là đi qua 2 ngày. Còn chưa hề đi ra, Hàn Tuấn Kiệt giống như là có chút không kịp chờ đợi, trầm giọng nói. Theo lý mà nói, này đều 2 ngày, người này liền xem như tránh né cái kia di thiên linh giao thôn phệ, hiện tại cũng hẳn là đã ra tới. Sẽ không phải là tại tu luyện a, Hoa Thanh Phi nói. Nghe thấy lời ấy, chúng người thần sắc đều là chìm xuống. Tu luyện, dĩ nhiên chính là dùng di thiên linh giao giao long linh dịch, bọn hắn chờ ở chỗ này, bên trong một cái mục đích là vì xử lý Tô Hàn không sai, có thể mục đích chính yếu nhất, vẫn là cái kia giao long linh dịch. Trước đó di thiên linh giao chỗ phun trào giao long linh dịch, bọn hắn nhìn rõ ràng, lớn chừng bàn tay, tuyệt đối đầy đủ Hàn Tuấn Kiệt cùng Hoa Thanh Phi 2 người thôn phệ luyện hóa, thậm chí còn có thể có chỗ còn thừa. Liền xem như thật bị hắn nuốt chừng lấy một chút, nhưng cũng không có khả năng toàn bộ thôn phệ, liền xem như tăng thêm mục thần linh, cái kia giao long linh dịch cũng sẽ còn vẫn còn tồn tại một chút. Hàn Tuấn Kiệt nắm đấm siết chặt một chút, hắn sẽ không phải là đã chết tại di thiên linh giao thôn phệ phía dưới đi. Ngô trưởng lão bên cạnh nữ tử mở miệng nói, không có khả năng, Hoa Thanh Phi liền nói ngay, người này có một cái có không gian đặc thù vật phẩm, trước đó vây công hắn thời điểm, ta cảm thụ rất rõ ràng, chính là bởi vì tiến nhập cái kia không gian đặc thù bên trong, mới có thể tránh thoát ta này dây lụa trói buộc. A, nữ tử kia nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tâm tư của bọn hắn, bốn phía tất cả mọi người có thể đoán được. Thế Vô Song cùng Lâm Thất Sát cũng không có rời đi, không biết ôm dạng gì tâm tư. Đến mức cái kia mặt khác mấy trăm vạn tán tu, lại một dạng không có rời đi, hiển nhiên là biết, không có màn sáng ngăn cản. Này thần hải cảnh lão giả khẳng định sẽ ra tay. Bọn hắn muốn nhìn xem, Tô Hàn tại thần hải cảnh phía dưới có hay không còn có thể sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia giao long linh dịch phải tất yếu đạt được, chỉ cần ta có thể luyện hóa một chút, liền có thể đột phá đến ngũ phẩm hư thiên cảnh. Thanh Phi cũng có thể có được đột phá. Đến lúc đó, liền xem như Thế Vô Song cũng không nhất định là đối thủ của chúng ta. Thần hải cảnh phía dưới, sức chiến đấu của ta, có thể xưng vô địch. Hàn Tuấn Kiệt nói như thế, càng thêm chờ mong. Hoa Thanh Phi thì là một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, rúc vào Hàn Tuấn Kiệt bên cạnh. Yên tâm chính là, cái kia Ngô trưởng lão cười nhạt một tiếng, tại tay của lão phu bên trong, hắn chạy không thoát. Hàn Tuấn Kiệt trọng trọng gật đầu, soạt, cũng vào thời khắc này, cái kia xa xa hư không phía trên. Một đạo to con thân ảnh, chậm rãi hiện lên đi ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.